Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, dẫn bóng va chạm vào người khác. Miura Yumiko rời đi sau. Yukinoshita Yukino có chút tò mò hỏi: "Isuka đồng học, vị Miura này hẳn là một trong bạn gái của ngươi đi?" "Không phải." Isuka Shido lắc đầu một cái. "Như vậy à?" Yukinoshita Yukino như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng nhận biết Isuka Shido bạn gái. Dường như trong tên đều mang theo một con số. Cũng không biết có cái gì nguyên do. Mà tên của Miura Yumiko đương nhiên vừa vặn cũng có một con số chữ. Cho nên liền tùy tiện mà hỏi một câu. "Nhưng nàng dường như thích ngươi thì sao?" Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói ra ý nghĩ của mình. "Có lẽ đi." Isuka Shido thở dài một cái. Trước hắn là không có làm sao nhìn ra được. Nhưng hành vi mới vừa rồi của Miura Yumiko có chút quá mức rõ ràng. Hắn cũng đã phản ứng lại. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Đối phương lại lúc nào bắt đầu thích nàng. Nhưng chuyện như vậy phải xử lý thật phiền toái. "Vậy ngươi định làm như thế nào để cho nàng trở thành bạn gái của ngươi một trong?" Yukinoshita Yukino nghẹo đầu hỏi. "Không có khả năng." Isuka Shido như đinh chém sắt đáp lại. "Tại sao?" "Miura nàng cũng thật đáng yêu đi." Yukinoshita Yukino có chút hiếu kỳ. Mặc dù nàng không quá thích người này, nhưng Miura Yumiko quả thật vô luận là tướng mạo vẫn là vóc người, đều là hoa khôi cấp bậc tồn tại. Hơn nữa một cái nào đó nam sinh thích nhất bộ phận, so nàng muốn xuất sắc rất nhiều. Vừa nghĩ như thế, nàng cảm giác càng khó chịu rồi. "Bởi vì ta chỉ thích các nàng a." Isuka Shido chuyện đương nhiên nói. "Các nàng cùng Miura có bất đồng gì sao?" Yukinoshita Yukino không hiểu hỏi. "Đương nhiên là có chỗ bất đồng rồi." Isuka Shido thần bí cười cười. "Cũng không có giải thích nhiều. Vậy ngươi định làm như thế nào?" Yukinoshita Yukino hỏi. "Tìm một cơ hội nói với nàng rõ ràng đi." Isuka Shido nhún vai một cái. "Cũng không có biện pháp gì tốt. Tốt nhất dĩ nhiên là mau sớm nói rõ với nàng. Liền để cho đối phương ôm loại vô vị nhớ nhung này. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận những cô gái khác mà nói, luôn cảm giác sẽ có rất nhiều nữ hài thích ngươi thì sao?" Yukinoshita Yukino than thở một câu. Isuka Shido mặc dù nhìn lấy là một người thiếu niên rất thông thường, nhưng có rất rõ ràng chỗ mạnh. Đó chính là quá ôn nhu. Có lẽ chính là phần ôn nhu này mới có thể để cho hắn những thứ bạn gái kia nguyện ý tiếp nhận tồn tại với nhau đi. Isuka Shido xấu hổ cười cười. Nhưng bây giờ hắn thật sự là không thể tiếp nhận hảo ý của những cô gái khác rồi. Cùng Yukinoshita Yukino lại trò chuyện mấy câu. Isuka Shido liền cùng đối phương tạm biệt một tiếng. Về tới phòng học của mình. Đi vào phòng học, đối diện đánh tới một thiếu nữ. Cũng còn khá Isuka Shido phản ứng tương đối nhanh. Nhẹ nhàng ngăn trở vị kia dường như còn chưa phản ứng kịp nữ hài. Đương nhiên, vì để tránh cho tình huống lúng túng, tay Isuka Shido vô cùng cẩn thận, chỉ đụng phải bả vai của đối phương. Nếu như không cẩn thận một chút lời, lấy nữ hài lớn nhỏ, quả thực quá dễ dàng đụng phải. "Shido." Nữ hài có chút kinh hỉ mà kêu một tiếng. "Nakano đồng học." Isuka Shido có chút bất đắc dĩ nói. Cô bé này không là người khác, chính là chị em nhà Nakano một vị trong đó. Vận động thiếu nữ Nakano Yosuba. Nguyên lai Shido là lớp này sao? Trước không có chú ý tới đây. Nakano Yosuba cười ha ha một tiếng. Nàng là tới tìm tỷ tỷ Nino mượn bài thi. Không nghĩ tới gặp phải Isuka Shido. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ta với chị ngươi Nino một lớp. Dĩ nhiên chính là lớp này rồi. Isuka Shido có chút không nói gì mà giải thích. Cũng là đây. Nakano Yosuba cười một tiếng. Sau đó liền không có ở quấn quýt ở trên cái đề tài này. Nàng nghĩ lại, nghĩ tới mấy ngày trước trận kia khoái trá karaoke. Liền hưng phấn nói. Lần trước cùng đi karaoke chơi đến rất vui vẻ chứ. Lần sau có cơ hội cùng nhau lại đi đi. Nhưng, Isuka Shido há miệng ra. Theo thói quen muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy đối phương hồn nhiên nụ cười. Chẳng biết tại sao tiếng này cự tuyệt không nói ra được. Vì vậy liền chỉ tốt gật đầu một cái. Ngược lại đối phương nói chẳng qua là có cơ hội. Vậy hắn chỉ cần một mực không cho cơ hội. Không được sao sao. Quá tốt rồi. Một lời đã định. Nakano Yosuba cao hứng cười cười. Sau đó câu ngón tay của Isuka Shido đuôi. Đây là cam kết tượng trưng. Không chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Nàng đưa tay tốc độ rất nhanh. Không hổ là vận động thiếu nữ. Isuka Shido hoàn toàn không có phản ứng kịp. Đến lúc hắn phản ứng lại. Liền vội vàng không để lại dấu vết mà thu hồi tay. Vậy gặp lại sau nữa nha. Shido. Nakano Yosuba phất phất tay. Sau đó chạy ra phòng học. Sau đó ai nha. Một tiếng. Dường như đụng vào những người khác. Isuka Shido có chút lo lắng mà hướng bên ngoài nhìn một cái. Chỉ thấy nguyên lai là Tomoya Aki. Bị Nakano Yosuba thoáng cái đánh bay. Liền mắt kính đều bay đến trên đất. Cũng còn khá. Chưa từng xuất hiện anime thường ra phát hiện không cẩn thận dẫm đạp phá hư mắt kính tình tiết. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Liền đem mắt kính nhặt lên. Thả ở trước mắt Tomoya Aki. Còn có trên đất tạp chí giam. Isuka Shido cũng giúp thu thập một chút. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Nakano Yosuba liên tục nói xin lỗi. Nàng mới vừa rồi bởi vì quá hưng phấn. Không có chú ý tới Tomoya Aki liền ở ngoài cửa. Không có việc gì. Ta mới ngượng ngùng đây. Cố nhìn manga. Tomoya Aki cười phất phất tay. Cũng không để ý. Rõ ràng Nakano Yosuba là nữ hài phi thường đáng yêu. Nhưng hắn dường như một chút cảm giác yêu thích cũng không có. Ngược lại, hắn dường như càng khẩn trương quyền kia manga tạp chí. Cẩn thận từng ly từng tí mà ôm chặt. Yosuba ngươi đi về trước đi. Aki hắn hẳn là không có chuyện gì. Ta cũng sẽ giúp nhìn lấy hắn. Isuka Shido cười một tiếng. Sau đó đỡ dậy trên đất Tomoya Aki. Trên thực tế, Nakano Yosuba đang suy nghĩ sự tình. Tomoya Aki đang nhìn manga. Hai bên đều có sai. Chỉ bất quá Nakano Yosuba thể năng tốt hơn quá nhiều. Cho nên ngược lại là nam sinh Tomoya Aki bị đánh bay. Bất quá Tomoya Aki nhìn lấy cũng không có chuyện gì. Giờ đi học cũng sắp đến rồi. Hắn không hy vọng Nakano Yosuba không cẩn thận liền tới trễ. Nakano Yosuba nhìn Isuka Shido một cái. Trên thực tế nàng không nhận biết Tomoya Aki. Nhưng dường như là bạn của Isuka Shido. Vậy có Isuka Shido chiếu cố. Hẳn là không cần quá lo lắng. Nakano Yosuba gật đầu một cái. Liền xoay người lại. Đi tới. Lại không nhịn được có chút lo lắng. Cho nên nàng quyết định rồi. Lúc nghỉ trưa muốn tới tìm Isuka Shido ăn chung cơm trưa. Thuận tiện xem một chút Tomoya Aki có phải là thật hay không không có chuyện gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.